Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2412, chương 2414. Tha hương mọi người cứ điểm đi qua một phen làm ầm ĩ, mọi người cuối cùng là cũng đều ngồi xuống. Thật tốt, đã ăn xong một trận này bữa sáng, liền Istar đều tại một trận nổi giận bên trong ăn như hổ đói lấy. Nắm Shizuri mang tới bữa sáng một nửa đều cho quét vào bụng bên trong. Hoàn toàn không có nửa điểm thân là đẹp chi nữ thần tự giác. Đây cũng là bởi vì cùng Istar dung hợp ma thuật sư thiếu nữ nhân cách mang tới ảnh hưởng a. Bởi vì là mô phỏng giống như Servant quan hệ. Hiện tại Istar thì tương đương với trong thần thoại Istar cùng cái kia theo xa xôi tương lai triệu hoán đến ma thuật sư thiếu nữ dung hợp về sau trạng thái. Bày biện ra người tới ô vuông cũng là như thế. Tức không phải dùng Istar làm chủ, cũng không phải dùng cái kia ma thuật sư thiếu nữ làm chủ, mà là dung hợp về sau hình thức. Đương nhiên, thân là nữ thần nhân ô vuông khẳng định là chiếm cứ càng nhiều bộ phận. Muốn tính toán, cặp kia phương đại khái liền là một cái chiếm cứ khoảng 7/10 nhân cách, một cái chiếm cứ khoảng 3/10 nhân cách, hợp lại cùng nhau, ngay tại lúc này Istar, cho nên, bao quát Gilgamesh ở bên trong, hiểu rõ Istar người đều cảm thấy nàng lần này hiện giới về sau biến không ít. Nguyên nhân ngay tại ở một thân ô bộ phận gia nhập thân vì nhân loại ma thuật sư thiếu nữ. Mới vừa không giống trong thần thoại như vậy tùy ý làm bậy, ôn hòa không ít. Nói thì nói như thế, kỳ thật cũng là so ra mà nói. Dù cho trở nên so trong thần thoại ghi lại ôn hòa một chút, nhưng thiếu nữ này vẫn như cũ là dùng nữ thần giá trị quan để phán đoán sự vật, cho nên vẫn như cũ tùy hứng, vẫn như cũ kiêu căng, đồng thời cũng vẫn như cũ không nói đạo lý, chỉ là so sánh hiểu được khắc chế mà thôi. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, Istar mới có thể nhịn không được tại Uruk bên trong đại náo, lại không có tạo thành thương vong a. Nếu là đổi lại trong thần thoại Istar, vậy tuyệt đối đã đem Gugalaner cái kia một lần nữa phóng xuất, để nó trà đạp đại địa. Đến lúc đó Mesopotamia chỉ sợ sẽ gặp so ma thú đại quân xâm lấn nghiêm trọng hơn tai họa. May mắn, hiện tại Istar còn không có loại kia ý nghĩ, nhiều lắm là liền là đối Uruk thấy không cam lòng, đối với nhân loại thấy tức giận, không nhịn được nghĩ đại náo một trận thôi. Nhưng bây giờ, có Otterer chế ước, Istar chỉ có thể căm giận bất bình ngồi xuống. Nắm nộ khí toàn bộ phát tiết đang dùng bữa ăn lên. Nhìn xem dạng này Istar, một đám vui mừng servant nhóm cũng đều lòng có cảm giác. Nguyên lai nữ thần Istar đã bị giải quyết sự tình là thật. Ta còn tưởng rằng là Shizuri tiểu thư đang cố ý tìm cách để cho chúng ta buông lỏng một điểm đây. Biện Khánh liền buông lỏng khuôn mặt giống như cảm khái. Thật không hổ là nhân loại cuối cùng Master. Liền nữ thần đều có thể chế phục. Châu như đối ngươi thay đổi cách nhìn. Uchiwakamaru hướng Rama quang tới cặp mắt kính nể. Có thụ mong đợi người mới quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp à. Suzy tiểu thư hết sức vui mừng. Suzy vui vẻ cười. Bất quá cứ như vậy chúng ta liền có chút mất thể diện. Rõ ràng đều tới nửa năm, liền một trụ nữ thần đều không có giải quyết, mà người ta vừa đến đã giải quyết nữ thần bên trong một trụ. Đơn giản mất hết thể diện, nhưng chỉ cần Master gia nhập ta dưới trướng, công lao này liền có thể tính thành là của ta. Việc này không nên chậm trễ, muốn hay không báo danh tham gia ta sát pháo đội. Hiện tại gia nhập còn có thể hưởng thụ ma thú chiến tuyến chuyến du lịch một ngày đãi ngộ a. Hết sức có lời a. Odea trên mặt nghiêm túc nói xong như vậy, cái này khiến Istar mặt lần nữa co quắp. Lại là giải quyết, lại là chế phục, các ngươi đến cùng coi ta là thành cái gì? Istar đơn giản đều sắp bị làm tức chết. Toàn bộ sáng sớm ngay tại đoàn người này làm ầm ĩ hạ vượt qua. nhường Rama cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nha, thói quen liền tốt, Mây Linh đảo là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Ai, Anna chính ở chỗ này phiền chán than thở. Đại, tất cả mọi người dễ dàng như vậy ở chung. Này là một chuyện tốt, đúng không, Senpai? Masu thì là tạm thời tìm một cái dễ dàng bị người tiếp nhận lời giải thích. Đến mức cho đê mọi người, cảm nghĩ liền có hơn. Không nghĩ tới Nhật Bản sử thượng nổi danh võ tướng đều là loại tính tình này. Cái kia Oda, Nobunaga cùng Minamoto có phải hay không chỗ nào sai lầm a? A ha ha, Oga Mari, The Vanh Si cùng Roman đoàn người liền tâm tình khó nói lên lời dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác, Shizuri còn mang đến một tin tức. Từ hôm nay trở đi, Servant nhóm cũng sẽ vào ở cái này cho đê đại sứ quán. Mặc dù đối các vị thấy rất xin lỗi, nhưng có thể hay không mời các ngươi thu lưu các nàng đâu. Shizuri liền phảng phất ôm áy náy tâm tình một dạng nói như vậy lấy. Nhường lòng của mọi người tình cũng là ngũ vị tạp trần. Nhưng đây cũng là Oda đám người yêu cầu. Dù sao, đối với thời đại này tới nói, một đám servant nhóm cũng đều là tới từ xa xôi tương lai tha hương người. Cùng thời đại này bản thân liền lộ ra hoàn toàn xa lạ. Ngược lại cùng Rama một nhóm thuộc về cùng một cái lập trường. Đã như vậy, mọi người cùng một chỗ ở chỗ này, ngược lại cũng không phải khó như vậy dùng làm người tiếp nhận. Xét tới điều này, Oda, Suzy, Châu Như cùng Biện Khánh Đô đem vào ở cho đê đại sứ quán. Để trong này gian phòng cơ hồ bị lấp đầy. Chỉ là, sau đó, Oda đám người vẫn phải trở lại ma thú chiến tuyến. Tiếp tục tác chiến, đại khái cũng chỉ có lúc nghỉ ngơi mới có thể trở về a. Thế là, cho đê đại sứ quán cứ như vậy trở thành một đám tha hương mọi người đại bản doanh. Chờ đến một trận này có chút nháo đằng bữa sáng hưởng dùng hoàn tất về sau. Oda, Suzy, Châu Như, Biện Khánh một nhóm bốn người liền cũng đều trở lại tự chọn trong phòng. Bắt đầu nghỉ ngơi, tối hôm qua tại cửa đông bùng nổ chiến dịch nhường này một nhóm tứ kỵ servant phấn chiến suốt cả đêm. Sau cùng thành công đuổi phần lớn ma thú, nắm chàng nguy cơ này cho giải trừ. Nhưng cũng nhường servant nhóm một đêm chưa ngủ. Ban đầu, servant là không cần giống nhân loại ăn uống cùng giấc ngủ. Có thể gia tải không thể cho thân là Master Gilgamesh mang đến càng lớn ma lực lên gánh vác cân. Nhắc, servant nhóm vẫn là hội giống nhân loại ăn uống cùng giấc ngủ. Dùng cái này tới tiết kiệm ma lực tiêu hao. Thông qua thu lấy dinh dưỡng cùng nghỉ ngơi đến tự hành giải quyết cần thiết ma lực. Dưới tình huống như vậy, servant nhóm sinh hoạt hàng ngày cũng cùng nhân loại không có gì sai biệt. Đây cũng là Masu tối hôm qua đồng dạng lựa chọn nghỉ ngơi nguyên nhân. Vì tận lực không cho Rama tạo thành ma lực lên tiêu hao. Otter bởi vì có Holy Grail tạo nên mà thành linh cơ quan hệ. Chỉ cần không phải cao quy cách đại chiến, ma lực đã có biện pháp làm đến tự cấp tự túc. Cho nên cũng là không có giống nhân loại ăn uống cùng nghỉ ngơi. Lại một mực duy trì lấy linh thể hóa, không cùng mọi người tới hướng. Rama cũng có nghĩ qua cùng mọi người giới thiệu Otter, nhưng nghĩ tới Otter cá tính, sau cùng lựa chọn từ bỏ. Ngược lại, nhà đầu kia nhất định không hứng thú a. Rõ ràng liền rất sợ tịch mịch, hết sức hy vọng cùng người trao đổi, còn càng muốn biểu hiện được lạnh lùng như vậy, thật là không thẳng thắn. Rama liền vừa nghĩ chuyện như vậy, một bên tại kết thúc bữa sáng về sau, mang theo mọi người đi theo Shizuri cùng một chỗ đi vào thần tháp, mục đích tự nhiên là vì thấy Gilgamesh. Mà khi Rama một nhóm đến vương sảnh thời điểm, vị này vương vẫn là giống như trước đó, ngồi tại vương tọa bên trên, một bên tiếp thu từng cái quan văn báo cáo, một bên giải quyết lấy sự vụ. Nhưng lần này, vị này vương không có giống lần trước như thế, không phát hiện được Rama một nhóm tồn tại. Tại Rama một nhóm đi tới đồng thời, ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn. Xem ra tối hôm qua đều nghỉ ngơi đến không tệ a. Gilgamesh cũng không biết là ra tại dạng gì tâm. Lý, Phác Họa lấy khóe miệng nói xong như vậy xem kỳ biểu hiện. Có lẽ, Rama đám người theo tối hôm qua đến bây giờ hết thảy trải qua. Đều đã bị hắn dự liệu được. Cái kia cũng nói không chừng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.